Biểu tượng thất truyền, chương 53, góc truyện audio.com. Chấm, như tôi đã cố giải thích với anh, Bellamy nói, kim tự tháp này có nhiều ý nghĩa hơn những gì chúng ta nhìn thấy. Rõ ràng là như vậy, Langdon phải thừa nhận rằng với anh, ngọn kim tự tháp có vẻ bí ẩn hơn lúc trước rất nhiều. Việc giải mã đang chững lại ở một ma trận chữ cái xem chừng vô nghĩa. Mất một lúc khá lâu, Langdon kiểm tra ô chữ, cố dò mối liên hệ giữa các chữ cái này. Nào là ghép từ, đảo chữ và đủ mọi manh mối khác nhưng anh chẳng tìm thấy gì cả. Người ta nói rằng kim tự tháp tam điểm giấu kín bí mật của nó dưới rất nhiều lớp màn ngụy trang. Bellamy giải thích, cứ vén được một tấm màn, anh lại đối mặt với một tấm khác, anh đã giải được những con chữ này. Nhưng chúng chẳng nói lên điều gì cho tới khi anh bóc được một lớp nữa. Dĩ nhiên, chỉ người nào nắm giữ cái chóp mới biết cách bóc. Tôi cho rằng cái chóp cũng có chữ khác. Mách bảo ta cách giải mã kim tự tháp. Langdon liếc nhìn cái gói hình hộp trên bàn. Từ những gì Bellamy nói, Langdon hiểu rằng cái chóp và kim tự tháp là một mật mã được tách rời ra thành từng phần. Các chuyên gia mật mã hiện đại vẫn thường xuyên dùng mật mã tách rời mặc dù ý tưởng bảo mật này được phát minh tại Hy Lạp cổ đại. Người Hy Lạp, khi muốn lưu giữ thông tin bí mật, thường khắc thông tin ấy lên một phiến đất sét rồi đập vỡ nó thành từng mảnh. Cất giữ rải rác ở những địa điểm khác nhau. Chỉ khi tất cả các mảnh được gom lại thì bí mật mới hiện hình. Loại phiến đất sét có khắc chữ này. Gọi là biểu hình, trên thực tế chính là nguồn gốc của từ biểu tượng. Robert, Bellamy lên tiếng, người ta đã tách rời kim tự tháp đá và phần chóp của nó suốt nhiều thế hệ qua nhằm bảo đảm tính an toàn cho bí mật. Giọng ông bỗng trở nên thiểu não. Tuy nhiên tối nay, hai phần lại đến gần nhau một cách quá nguy hiểm. Tôi định không nói điều này nhưng nhiệm vụ của chúng ta là ngăn ngừa việc giáp liền kim tự tháp. Langdon cảm thấy Bellamy hơi quá quan trọng hóa vấn đề. Ông ấy đang nói đến cái chóp và kim tự tháp hay là thiết bị kích nổ và quả bom hạt nhân. Anh vẫn không hoàn toàn tán thành quan điểm của Bellamy, nhưng cũng chẳng sao, cứ cho đây là kim tự tháp tam điểm, và coi như phần chữ khắc này sẽ thật sự hé lộ vị trí của kho tri thức cổ xưa thì làm thế nào kho tri thức ấy có thể tạo ra sức mạnh như người ta. Đồn đại, Peter luôn nói với tôi rằng anh là người rất khó thuyết phục. Một học giả thích có bằng chứng để suy xét. Vậy là ông thật sự tin huyền thoại đó phải không? Langdon vặn lại, cảm thấy mất hết mọi kiên nhẫn. Xin thứ lỗi ông là một con người thời hiện đại. Có học thức, tại sao ông tin nổi một chuyện như thế chứ? Bellamy nở nụ cười nhẫn nại. Công việc ở hội tam điểm dạy tôi phải kính nể những điều vượt quá hiểu biết của con người. Tôi đã học được cách không bao giờ khép chặt trí óc của mình trước một ý tưởng đơn giản chỉ vì nó có vẻ huyền hoặc. Cách chương.